Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 vì ngươi tương đương. Nghe vậy, Đại Ly câu môi cười, nhạt nhẽo tự nhiên, buồn bã nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ yêu cầu đãi ở Hồng Phong học phủ sao? Chỉ một câu này thôi, đó là làm mọi người sắc mặt đại biến. Học đường một mảnh túc mục, Dịch Phong cũng á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, lấy Đại Ly phía trước bày ra ra tới năng lực, chính là Anh Linh học phủ cũng đại nhưng đi. Không làm lão sư, làm tinh anh học sinh không phải càng sảng. Hà tất tới nơi này chịu tội. Hồng Phong học phủ, tứ đại học phủ nhất rác rưởi a. Đại Ly ánh mắt nhợt nhạt đảo qua bọn họ, ngậm một mặt cười, thanh âm không nóng không lạnh, nhẹ nhàng xuyên qua ở học đường nội, phiêu đãng ra cửa sổ. Ta lưu tại Hồng Phong học phủ chủ yếu mục đích không phải các ngươi, mà là bởi vì thực hiện các ngươi viện trưởng một điều kiện. Lão sư là ta thân phận, lại không phải trách nhiệm của ta. Nếu muốn ta đương các ngươi lão sư, các ngươi nên ngoan liền ngoan, đừng nháo cái gì nhiễu loạn, cho ta chọc phiền toái. Nếu không ngoan gì đó, ta ra tay sẽ không lưu tình, đương nhiên, không nên quản sự tình ta sẽ không quản. Ta không thời gian kia cùng nhàn tâm, tỉ như bò tường gì đó, đi ra ngoài chơi gì đó. Nếu tự thân cảm thấy đủ cường, chạy đi ra ngoài, bò đến trở về, còn không mang theo bất luận cái gì phiền toái cái đuôi, ta sẽ không quản. Hảo, nên nói ta nói xong, nếu các ngươi đồng ý, như vậy lần sau chúng ta gặp mặt chính là đi Mãnh Quỷ Lâm. Nói xong câu đó, Đại Ly đó là nhẹ nhàng cười, đi ra cửa, thuận tiện còn đóng cửa lại. Hảo nửa ngày, Hàn Tiểu Hổ mới vén tay áo, bỗng nhiên một phách bàn, cả giận nói, a, nàng đi rồi, này liền đi rồi, thật là cứ như vậy đi rồi. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, bỏ xuống một cái cho bọn hắn lựa chọn, liền như vậy đi rồi. Nàng gọi là gì tới? Đại Ly, rất nhiều học sinh như suy tư gì, như thế trắng ra đến lỏa lộ chính mình ý đồ đến. Một chút che lấp cũng không có. Phong Khinh Vân đạm đến tới, hai bàn tay trắng đến đi, thật thật làm cho bọn họ vô pháp nắm lấy. Vốn dĩ cái này lớp chính là lấy Hàn Tiểu Hổ bọn họ cái này đoàn thể là chủ, nhưng là ở cái này đoàn thể bên trong, lên mặt chủ ý chưa bao giờ là thực mãnh nam Hàn Tiểu Hổ. Cũng không phải 18 tiếu lệ một đóa hoa chu thời vũ, càng không phải lãnh khốc không nói gì Dịch Phong, mà là văn nhã có lễ con mọt sách giống nhau Bạch Thư Đường. Bạch Thư Đường nhẹ nhàng buông trong tay Dịch Kinh quyển sách, tế bạch tú khí trên mặt lộ ra thanh thiền tươi cười, đạm thanh nói, không hỏi ý đồ đến, Mạc Lưu đi ý, không phải nàng, cũng sẽ là người khác. Đốn hạ, hắn nhẹ nhàng nói, hơn nữa, nàng bò tường kỹ thuật rất lợi hại. Toàn trường yên lặng. Giờ phút này, Đại Ly đã ở Phong Túy Tâm văn phòng, nàng vẫn chưa nhiều hơn đoan trang bên trong cảnh tượng, bởi vì nàng là khách tham. Đại Ly kêu oan giả, lung tung ngó là thực thất lễ, cho nên nàng ánh mắt sáng ngời đến nhìn chằm chằm tuyệt mỹ tiếu lệ đến Phong Túy Tâm. Cái này làm cho Phong Túy Tâm có chút hậm hực, nàng thậm chí nghĩ còn không bằng làm Đại Ly hướng nơi khác ngó đâu. Thật là nàng cảm thấy, cái này rõ ràng so nàng tiểu vài tuổi thiếu niên ánh mắt cực kỳ thông thấu, rồi lại cực kỳ sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. Hơn nữa nàng cũng biết này không phải cái bình thường thiếu niên. Hơi nhíu mày, Phong Túy Tâm dùng ngón tay nhẹ khấu hạ mặt bàn, nói, ngồi xuống đi. Đại Ly rốt cuộc cười, thở dài ra khẩu khí, còn hảo, ta cho rằng ngươi muốn cho ta phạt chạm tới, ta không ngại ngươi phạt chạm. Nếu ngươi thích nói, khi ta chưa nói quá. Đại Ly quyết đoán ngồi xuống, lúc này mới đánh giá Hạ Phong say mê văn phòng. Ân, nói ngắn gọn rất cao lớn thượng, bất quá thiên hướng lịch sự tao nhã mềm nhẹ, không xa hoa. Lấy ngươi hôm nay hành động, ta thật sự có thể hảo hảo phạt một chút ngươi. Phong Túy Tâm hơi oán trách, nàng dùng ngón chân đầu tường, đều biết trước mắt Hồng Phong học phủ nội học sinh tuyệt đối này đây bò tường vì nhiệt điểm miêu tả. một loạt trốn học kế hoạch. Đại Ly mỉm cười, cười nói, người cũng nói qua, ta tới nơi này cũng không phải chân chính lão sư. Người thật đúng là hy vọng ta cùng những cái đó lão tiền bối giống nhau. Cầm thật dày sách giáo khoa, nắm thật dài roi, tới huấn giáo, kia cũng tổng so ngươi bò tường tiến vào. Hơn nữa, xúi dục người khác bò tường đến hảo. Phong Túy Tâm nhớ tới việc này, đó là banh mặt. Đại Ly liếc nàng liếc mắt một cái, nhướng mày, đừng nghẹn chứ, muốn cười liền cười bãi, phụt. Phong Túy Tâm còn tính không có thể nhịn xuống, khóe miệng bứt lên sán lạn độ cung, tiếng cười thanh lệ trước mặt người khác. Nàng đến cố kỵ chính mình thân phận, bất quá ở chỗ này. Hảo đi, nàng đã ở Đại Ly trước mặt ném quá một lần mặt, cũng không ngại lại nhiều một lần. Đại Ly phiên trợn trắng mắt, không một hồi, nàng rót trà, chiều như cụ ý cười nồng đậm Phong Túy Tâm nhàn nhạt tới một câu. Nếp nhăn nơi khóe mắt ra tới, ngay lập tức, Phong Túy Tâm bình tĩnh, trắng Đại Ly liếc mắt một cái, chính chính sắc mặt nói. Sở dĩ làm ngươi tới học phủ một lần, cũng không chỉ là vì làm ngươi cùng những cái đó bọn nhỏ có thể ma hợp một chút. Càng quan trọng là trải qua mấy ngày hôm trước đêm đó, quỷ loại bên kia tựa hồ có cái gì dị biến. Nếu không sẽ không như vậy không tầm thường. Ta phái người đi ra ngoài điều tra, còn chưa được đến tin tức. Bất quá ta hoài nghi loại này dị biến sẽ ảnh hưởng đến mãnh quỷ trấn cùng quỷ cữu lâm loại này ta. Ác nơi, Đại Ly uống trà động tác đốn hạ, ngước mắt xem nàng, ý của ngươi là lần này đi ra ngoài có nguy hiểm. Phong Túy Tâm đốn hạ, gật gật đầu, là kia hủy bỏ không phải được rồi. Hủy bỏ, nào có dễ dàng như vậy. Phong Túy Tâm tươi cười chua xót, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, ngươi là biết đến, tứ đại học phủ lấy chúng ta Hồng Phong kém cỏi nhất. Các học sinh tuy rằng ở Thiên Phú Thượng không bằng mặt khác học phủ người, nhưng là cầu đạo chi tâm đều là giống nhau. Lần này mãnh quỷ trấn chi tâm là tứ đại học phủ xưa nay liền có rèn luyện. Đều là nói tốt, nếu chúng ta Hồng Phong không đi, làm phía dưới học sinh nghĩ như thế nào? Bị người khác thấy thế nào? Đốn hạ, Phong Túy Tâm nhìn về phía Đại Ly, thở dài. Giống ngươi ta người như vậy là tuyệt nhiên không có thể hội quá bị người khác khinh thường. Bị nhục nhã mà vô năng phản kháng đến cảm giác. Nhưng là thể hội không đến. Không đại biểu nhìn không ra tới, liền tính là ta đem lần này nguy hiểm nói rõ. Phía dưới này đó học sinh cùng tiên sư cũng đều không chịu lùi bước cầu đạo chi tâm. Như thế nào có thể lùi bước? Đại Ly cứng họng. Nàng không xem như cái chính thống người tu đạo, cho nên không có như vậy mãnh liệt đạo tâm. Chỉ cần uy hiếp đến nàng tánh mạng, nàng đều có thể thực lý trí cân nhắc lợi hại lại làm quyết định. Tuyệt đối tùy tiện lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, vì này khí phách chi tranh. Xem có đáng giá hay không đi. Quay quay đầu, nàng cười cười. Cho nên ngươi hiện tại ý tứ là cái gì? Phong Túy Tâm thấy không rõ Đại Ly chân chính cảm xúc. Đó là nói, ta ý tứ là làm chính ngươi lựa chọn. Vốn dĩ chúng ta chi gian hợp tác trọng điểm không phải lần này mãnh quỷ trấn hành trình, mà là tiên môn mở rộng ra. Ngươi có thể lựa chọn không đi. Đại Ly một tay nhẹ nhàng đáp ở đầu sườn, đầu ngón tay qua lại điểm ngạch mặt. Nếu đều là muốn đi, tổng phải có người mang đội. Ta không đi, ngươi đổi ai đi? Kim đan cao thủ, vẫn là chính ngươi. Nếu ta không đoán sai nói, loại này rèn luyện, mặt khác học phủ là tuyệt đối không có khả năng làm viện trưởng tự mình mang đội. Bằng không mặt mũi vô tồn, ngươi lại như thế nào đi? Phong Túy Tâm không dự đoán được Đại Ly nghĩ đến nhiều như vậy. Nhíu mày, đó chính là ta chính mình sự tình. Cùng lắm thì cũng là nàng bị những người đó nhạo báng. Đi, cũng liền như vậy mà thôi, bang. Đại Ly buông chén trà, xôn xao, đột nhiên đứng dậy. Phong Túy Tâm nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài. Đại Ly đi hướng cửa, cũng không quay đầu lại, lại là bằng phẳng đến nói một câu, thời gian là ngày mai đi, ngươi làm những cái đó tiểu thí hài chuẩn bị đầy đủ chút, ta đúng giờ đến. Phong Túy Tâm kinh ngạc, lão nửa ngày không hoàn hồn, kẽo kẹt một tiếng đến kéo môn thanh. Nàng hoàn hồn, đó là nhìn đến Đại Ly đã đứng ở cửa. Bên ngoài là xanh mượt hành lang ngoại cảnh, nàng cau mày. Rất là nghi hoặc, Đại Ly, người đây là, vì cái gì? Rõ ràng nói tốt lợi và hại a, cũng không có bất luận cái gì nhân quả liên lụy. Đại Ly hà tất đi? Phải biết rằng người bình thường đều biết trong đó lợi hại quan hệ. 10 cái có 9 sẽ vứt bỏ. Còn có một cái khả năng đáp ứng rồi. Nhưng là ngày hôm sau tuyệt đối sẽ lấy ngoài ý muốn xin nghỉ, trải qua phía trước một ít ở chung. Nàng cảm thấy Đại Ly người như vậy hẳn là cực kỳ lãnh tính lý trí. Nàng tưởng không ra nàng vì sao sẽ làm ra như vậy quyết định, Phong Túy Tâm hỏi. Đại Ly đó là dừng lại bước chân, quay đầu lại, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, bỏ xuống một câu, vì ngươi a, liễm diễm kiều diễm, kinh diễm vạn phần. Phong Túy Tâm tức khắc sửng sốt, kẽo kẹt, môn đóng lại. Kỳ thật Đại Ly đối Mãnh Quỷ Trấn là có chút hứng thú. Nàng bản thân hiếu chiến, cũng muốn đi rèn luyện hạ. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là Phong Túy Tâm người này làm nàng nhìn rất thuận mắt như vậy phụ. Trách nhiệm đến viện trưởng không nhiều lắm lạc. Hơn nữa, phía trước một đêm kia cũng là Phong Túy Tâm tới rồi cứu nàng, cỡ nào bổn nữ nhân a. Vì một cái gặp qua một mặt ta liền ngàn dặm xa xôi đi cứu người. Vì không liên quan những cái đó học sinh, cũng nguyện ý chịu đựng khuất nhục. Đại Ly quay đầu lại nhìn về phía Phong Túy Tâm gác mái, nhẹ nhàng cười, bất quá cũng rất đáng yêu. Vừa mới nàng chính là nhịn đã lâu mới khắc chế đi xem nhẹ Phong Túy Tâm, thân thể phát ra ngọt thanh huyết hương đâu, thật đúng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đại Ly sờ sờ cái mũi. Đi ra học phủ, Đại Ly không có trực tiếp về Quốc Công phủ, mà là đi Hồng Phong cư. Vừa mới đi đến đại môn, liền thấy được chính mình bùa chú cửa hàng đã trang hoàng đến không sai biệt lắm. Liền kém treo lên một cái biển hiệu, cổng lớn người đến người đi. Không phải thủ công công nhân, đó là trong phủ người hầu. Đại Ly đi tới thời điểm, đại đa số người đều nhận thức Đại Ly. Đó là cùng kêu lên vấn an, bọn họ nhưng đều là biết đến. Cái này phủ chủ nhân gia thực hảo nhận. Tuổi trẻ, xinh đẹp, hồng y, sấp xỉ. Đại Ly chiều bọn họ khẽ gật đầu. Một bên nhìn về phía quầy, nhìn đến một bóng hình, không khỏi sửng sốt. Tiếp theo đi qua đi, điều trị hảo. Nhưng đừng mang thương ra trận, bằng không ngươi ra vấn đề. Ta chính là may, nhàn nhạt mỉm cười thanh âm truyền đến. Chính khom người tu chỉnh quầy lam sam thiếu niên tức khắc ngẩn ra. Tiếp theo đứng dậy, quay người nhìn lại, vừa thấy đến đi tới Đại Ly, không khỏi lộ ra miệng cười. Thanh tuấn lịch sự tao nhã, rất là bắt mắt, xoa xoa tay. Hàn Tu Duẫn hơi thẹn thùng đến nói. Công tử, ta phía trước ngủ đến quá trầm, không có thể thấy ngài một mặt, sau lại ngài đó là không còn nữa. Thật sự là, Đại Ly oai oai đầu. Nhợt nhạt nói, không cần như vậy câu nệ, ta không thích như vậy, đốn hạ. Nàng nhìn nhìn quầy, ân, ngươi không cần làm những việc này. Ngươi am hiểu luyện phù, đó chính là bùa chú sư, bùa chú sư. Hàn Tu Duẫn sững sờ, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đối hắn nói. Hàn Tu Duẫn, ngươi chính là bùa chú sư. Hết chương.